Dưỡng thú vi phi, chương 23, làm hỏng chuyện tốt của bổn phu nhân rồi. Cóc truyện audio.com, chỉ sau khi được sủng hạnh ả mới có chỗ đứng ở trong vương phủ. Ngón tay phượng cửu mộc xoa xoa vành đang đứng thẳng lên của tiểu thú, nó bị bất ngờ quay đầu lại, làm hắn thích thú cười lên. Bùi thủy hung áp chừng hắn. Sở huyền nhược đã cố gắng lấy hết dũng khí mới nói ra những lời này. Có thể nói để đạt được mục đích ả đánh mất cả liêm sỉ, nhưng khi nghe Phượng Cửu Mộc cười ra tiếng ả có cảm giác bản thân bị cười nhạo. Sở huyền nhược nhìn Phượng Cửu Mộc chơi đùa với tiểu ả không dám hận hắn, ả đem sự thù hận của bản thân chuyển lên trên người tiểu thú, tất cả đều do tiểu xúc này hại ả bị vương gia làm lơ. Phượng Cửu Mộc nhìn vết máu bên miệng tiểu thú, ý cười dần biến mất. Hắn biết máu này không phải của nó, mùi dì xét của máu khiến hắn phản cảm ghét bỏ. Phượng Cửu Mộc sờ sờ đầu tiểu thú, đi về phía Sở Huyền Nhược. Hành động này làm Sở Huyền Nhược kinh hỉ, máu trong người đều sôi trào cả lên, vương gia lại đây, vương gia rốt cuộc chịu sủng hạnh à. Sở Huyền Nhược vô cùng kích động, ngón tay đang run rẩy trong chăn nắm chặt lại, nhìn Phượng Cửu Mộc càng ngày càng gần, hai má ả ta đỏ ửng cả lên, đôi mắt mơ màng như vừa uống say. Tiểu thú lắc lắc đầu, đừng có sờ đầu ta. Đại trưởng của hắn hơi chút dùng sức, đầu tiểu thú đã bị ép xuống, cuối cùng cũng không ném không tay hắn ra được. Hai má Bùi Thủy phồng lên, cực kỳ tức giận. Mép giường, Phượng Cửu Mộc dừng chân, thân ảnh cáo lớn từ trên cao nhìn xuống ả, đôi mắt tròn vo của tiểu thú lúc này cũng nhìn chằm chằm vào ả, thật là một cơ hội tốt. Sở huyền nhược khẩn trương động đậy ngón tay, yên lặng không tiếng động đem chăn kéo xuống, để lộ ra một mảnh cơ ngọc và hai vết thương bị cắn. Vương gia, ngài xem thiếp thân đã bị tiểu tổ tông giảo hoạt này cắn. Ả hờn dỗi, đôi mắt đầy xuân tình bộ dạng trông rất câu dẫn người. Bùi Thủy trợn mắt, nó gần Sở Huyền Nhược nhất, bức tranh xuân sắc sống động này vô cùng rõ ràng, thậm chí nó còn ngửi được mùi hương mê người trên người ả ta. Mùi hương, Bùi Thủy chấn kinh, mẹ nó, nàng hít phải mê hồn hương của ả, nàng xong đời rồi. Tiểu thú liều mạng giãy giụa, muốn đào tẩu thoát khỏi lòng ngực Phượng Cửu Mộc, nó không ngại khi xem phát sóng trực tiếp nhưng không muốn biến thành hiện trường phát sóng trực tiếp a, với lại. Nó hiện tại là một đầu thú, xoa vòng ai a, mỹ nhân rắn rết kia. Nó giống như không năng lực này. Phượng Cửu Mộc nhíu mày, tiểu gia hỏa trong lòng ngực phát điên cái gì? Tay hắn giống như ngũ chỉ sơn, cho dù tiểu thú đã liều mạng giãy giụa cũng chạy không thoát, mệt mỏi nó mở mồm to thở phì phò, càng nhiều hương bị hút vào trong miệng. Bùi Thủy khóc không ra nước mắt, đầu uốn éo cắm vào trong lòng hắn. Phượng Cửu Mộc kinh ngạc, đầu nhỏ lông xù xù trong lòng vừa lăn lộn xong, lại mở mồm to hút khí, hắn tự hỏi nó đang làm gì vậy? Chẳng lẽ nó thích mùi hương trên người hắn? Nhưng tại sao lúc nãy nó lại nổi điên? Vương gia, Sở Huyền Nhược lại hờn dỗi, nữ nhân như ả cũng đã trần truồng nằm ở trong chăn còn không đẹp bằng tiểu xúc sinh kia. Vì sao ánh mắt của vương gia luôn nhìn chăm chú vào tiểu xúc sinh? Nhưng lại không nhìn ả, Phượng Cửu Mộc rời mắt nhìn ả, nói một câu. Người hãy tĩnh dưỡng thật tốt. Nói xong, Phượng Cửu Mộc ôm tiểu thú xoay người đi ra ngoài. Thập Mai đứng ở bên cạnh cửa, nhìn thấy Phượng Cửu Mộc đi ra, khẩn trương nói. Cung tiễn vương gia, cóc truyện audio.com. Phượng Cửu Mộc rời khỏi. Trong phòng liền truyền đến tiếng vang, Thập Mai sợ sệt do dự có nên đi vào hay không. Thanh âm Sở Huyền Nhược bén nhọn truyền đến. Tiện tì, lăn vào đây cho bổn phu nhân. Thập Mai cả người phát run đi vào trong phòng, đồ sứ rơi đầy dưới nền đất, Sở Huyền Nhược khoác xiêm y lên, ánh mắt đỏ ngầu, ngực kịch liệt phập phồng. Sở phu nhân, lời còn chưa dứt đã bị Sở Huyền Nhược hung hăng tát một cái. Tiện tì đều tại ngươi, ai kêu ngươi đem tiểu xúc sinh kia đặt trong phòng bổn phu nhân. Làm hỏng chuyện tốt của bổn phu nhân, cách chương.